của mình ở một số các trường hạ thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh thành gần các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và địa điểm đây là đầu tiên mà Ngài đã đến với chúng ta. Chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin tất cả quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và hiện diện nơi Pháp hội, Thị sự Tỉnh hội Phật giáo Cần Thơ, xin trân trọng giới thiệu. Cùng với chư Thượng tọa, Đại đức và quý sư cô trong đoàn giảng sư của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Đại đức Thích Thiện Thanh làm trưởng đoàn, xin trân trọng giới thiệu. Và hôm nay, Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương sẽ đến, sẽ có những lời nhắc nhở, khuyến tấn chúng ta, và sau đó sẽ có một vị giảng sư ở trong đoàn giảng sư có một buổi thuyết giảng cho trường hạ của chúng ta trong thời gian còn lại. Và trước khi bắt đầu, chúng con cung kính Hòa Thượng kính mời toàn thể chư tôn đức tăng ni niệm Phật cầu gia đình. Thì cũng phải đạt được cái mục tiêu chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái mục tiêu quá cao trong một cái hiện tại thì đôi khi chúng ta cũng không tu có kết quả được. Vì vậy mà tôi muốn nhắc nhở cho tất cả quý vị ở đây cần nên đặt cái mục tiêu mà vừa tầm của chúng ta. Ngày nay người ta gọi là kế hoạch, cái kế hoạch an cư kiết hạ của chúng ta, cái kế hoạch của từng năm và cái kế hoạch của cả một cuộc đời chúng ta. Rồi để từng bước đó chúng ta thực hiện cái điều này, chứ không phải một ngày, một bữa hay là một mùa an cư mà chúng ta làm được. Cho nên trước nhất là mỗi người chúng ta có một cái kế hoạch tu học và truyền bá từ đây cho đến hết cái cuộc đời này. Đặt cái kế hoạch như thế rồi lúc bây giờ trên bước đường tu, kinh nghiệm bản thân của tôi sở dĩ làm được việc là nhờ biết đặt cái kế hoạch đó cho mình đúng với cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình mà đạt được kết quả. Còn những người tu hành mà không có một cái kế hoạch cho suốt cuộc đời mình và cũng không có những cái kế hoạch cho từng chặng đường đi lên thì những người đó cú cho cái may rủi thì phần lớn không có cái kết quả như mong muốn. Thì bây giờ đến cái kế hoạch mà suốt cả cuộc đời chúng ta đây thì thường khi mà đi tu chúng ta đạt thế nào? Đây là cái việc chính. Cho đến suốt một cuộc đời này thì cái mục tiêu chúng ta đặt là phải lên Niết Bàn, là phải về Cực Lạc, hoặc là ta đặt đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để tái sanh một thế giới nào đó mà chúng ta đã định. Đó là cái việc mà quan trọng nhất, tức là đặt cho mình có cái định hướng như vậy rồi lúc bây giờ có phấn đấu đi lên. Khi mà đặt định hướng như vậy đó, ta căn cứ ở đâu để chúng ta đạt định hướng này? Căn cứ ở cái phước báo mà chúng ta có sẵn này. Cái phước báo chúng ta có sẵn đây thì bây giờ trên cái thực tế này đó, chúng ta mới đặt cái định hướng đi tới chỗ kia được. Đó là cái quan trọng nhất. Và cái phước báo này là gì? Chúng ta chia ra đó, cái phần quan trọng nhất ở trong cuộc đời chúng ta, cái phước báo mà chúng ta có được ở trên cuộc đời này để làm hành trang trên con đường tu hành của chúng ta. Cái điều thứ nhất ở đây là tôi nói có được một cái tâm hồn mà trong sáng. Và ở trên cuộc đời này cái điều mà quý giá nhất của con người chúng ta là cái tâm hồn trong sáng. Nếu thiếu cái này là không thể nào chúng ta đi vào đường đạo được, chắc chắn là chúng ta lọt vào đường đạo. Cho nên cái phước báo mà ai có sẵn sanh ra trên cuộc đời này trước khi học đạo đã có một cái tâm hồn trong sáng thì chỗ này sẽ đi vào đạo rất là dễ hơn. Cái mục tiêu chúng ta làm gì cao hơn. Cái điều thứ hai là chúng ta có một cái sức khỏe gọi là tốt. Cho nên căn cứ ở trên cái tâm hồn chúng ta, căn cứ ở trên cái sức khỏe của chúng ta. Cái điều thứ ba nữa này, điều thứ ba nữa là căn cứ ở trên cái sức hiểu biết của chúng ta. Cái sức hiểu biết đó, đây tôi gọi là cái sức thông minh của con người, chứ không phải là học vị, không phải học cấp. Cái khả năng hiểu biết của con người đó, thì cái này có quan trọng. Còn học vị đó, thì cái trường hợp này ở trên cuộc đời đặt cho chúng ta. Cho nên có nhiều người có học vị nhưng mà không làm được việc. Có thể nói là tại vì cái khả năng hiểu biết của họ, mà quan trọng nhất ở đây là cái khả năng hiểu biết về Phật pháp. Đó là cái việc quan trọng. Ba cái chuẩn này đó để định cái phước của người tu hành. Nếu mà chúng ta sanh ra, chúng ta đi tu với một cái tâm hồn đen tối. Tâm hồn đen tối thì ở đây các vị tổ sư thường nói gì? Khổ tâm xuất gia. Khổ tâm xuất gia, đi tu là vì hoàn cảnh mà đi tu. Cái người này đi tu là vì khổ mà đi tu. Học hành không được thi rớt đi tu, làm ăn thất bại đi tu, rồi chồng bỏ đi tu. Tất cả mọi cái việc ở trên cuộc đời này nó không vừa lòng chúng ta. Nói cách nào đó, tại vì chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng, bây giờ chúng ta vào trong chùa để mà đốt bóng Phật. Đây là đi tu đó, với tâm hồn đau khổ như vậy. Thì cái người với một tâm hồn đau khổ như vậy đó, thì chúng ta lại đặt cho chúng ta có một cái định hướng mà sẽ đạt tới chỗ nào. Cái người đi tu với tâm hồn như vậy, chúng ta đặt ở cái mức nào ta làm được. Cho nên trong cuộc đời này, tu hành của chúng ta phấn đấu bằng mọi cách để mà giúp hết tất cả những cái trần lao nghiệp chướng mà chúng ta đang mang vào trong người. Cái người đi tu với cái tâm trạng như thế đó, thì cái trường hợp điều quan trọng nhất ở đây đó, là đặt cái mục tiêu phấn đấu làm sao mà diệt được tất cả những cái trần lao nghiệp chướng này ta. Hết khổ. Cái điều thứ hai mà cái khi chúng ta đi tu, chúng ta có một cái cơ thể yếu đuối bệnh hoạn. Theo yếu đuối bệnh hoạn thì khi mà đi tu ta cũng biết là ta sẽ không làm được những cái việc gì lớn. Đây là tự xét lại cái tốt của mình. Thử thế phút cơ mạng gì coi lại có cái vị trí của chúng ta đi. Cái định vị của chúng ta đây là thế nào? Cái phước chúng ta tới đâu? Thì chúng ta làm tới đó. Nếu mà làm vượt cái mức cho phép thì chắc chắn việc không thành và đôi khi còn chút quả đầu thân. Đó là cái việc quan trọng mà tôi muốn nhắc cho quý vị. Tức là chúng ta có một cái cơ thể yếu đuối bệnh hoạn thì làm được cái gì? Chắc chắn không làm được cái gì xa nữa. Cho nên chúng ta định cho chúng ta cái vị trí tu hành. Trên bước đường tu hành này đó, làm sao mà giải trừ được cái nghiệp chướng trần lao của chúng ta đây là ốm yếu bệnh hoạn. Nên khi tôi đi tu đó là đi tu từ nhỏ. Ở cái tuổi 12 tôi vào đạo rồi, đi tu sớm như vậy thì đương nhiên tôi không phải là rơi trong cái tình trạng mà đi rớt mà đi tu không phải. Không phải là dỡ bỏ trong đêm mà đi tu này. Tất cả những cái này tôi không bị. Nhưng mà tôi lại bị cái điều thứ hai này. Tây sanh ra tôi có một cái bệnh bẩm sanh. Ở đây có yếu bệnh hoạn. Gặp một cái ông thầy bói. Ông xem tướng tôi rồi nhé. Ông nói là cậu không thể nào sống quá 30 tuổi đâu. Không sống quá 30 tuổi thì tôi có nghĩ trong bụng coi như mình không sống quá 30 tuổi đó mà học hành chi cho nó khổ. Tức là học rồi nó cực khổ mà học rồi thì chết cho nên đó, thì thôi không thể học được. Và nên tôi đi tu cũng một cái tâm trạng chán đời thì tôi. Chán đời vì mình có một cái cơ thể có yếu bệnh hoạn. Và cái bệnh hoạn ấy, cái bệnh của tôi đây đó là phải nói là cái bệnh khó chữa. Tức là tôi định là cái tim của tôi đấy nó không bình thường, nó lớn vào một phần của lá phổi, cho nên tôi rất là mệt. Tôi được cái đầu óc thông minh nhưng mà cái sức khỏe quá kém này là tôi thường hay bị mệt, tôi hay thường bị lên cơn đau tim. Đó là cái trường hợp và cái bệnh của tôi. Cho nên ngay cái khi mà đi tu đó là tôi nhắm vô cái mục tiêu này, tức là phấn đấu làm sao mà tiêu được cái nghiệp này của ta. Đây là trên bước đường tôi đặt cái mục tiêu gần chứ không đặt rất là xa vời. Sẽ thành Phật, sẽ làm tổ, sẽ làm gì. Nhưng mà nhắm vô cái nghiệp mình là tu cho tiêu cái nghiệp này. mà cái nghiệp tôi là bệnh, cho nên tu cho tiêu cái nghiệp bệnh. Đây là cái việc mà quan trọng ở trên cái phương diện tu. Thì bây giờ đó, khi mà phấn đấu tu, tu cho tiêu nghiệp, để mình có nghiệp thì phải tu tiêu. Thì ở đây khi tôi tu đó, thì các hòa thượng dạy tôi, mình sanh ra mình không được may mắn như những người khác là vì mình có kinh nghiệm. Vì vậy đó, mà siêng năng lại sám hối, siêng năng lại Phật để sám hối cho tiêu nghiệp. Đây là việc quan trọng mà tôi muốn nhắc cho chúng đi. Nếu ai mà có cái nghiệp thứ nhất lại sám hối cho tiêu cái nghiệp đó, ai có nghiệp thứ hai thì lại sám hối cho tiêu cái nghiệp đó. Bây giờ cái thứ ba nữa là gì? Tức là chậm hiểu, nên là đần độn. Nó sinh ra chúng ta có bẩm tánh không thông minh. Thì cái bẩm tánh không thông minh này đó, đây cũng là vấn đề trở ngại trên con đường tu chúng ta. Cho nên ta không thông minh, không tự hiểu, không tự tu để đắc đạo được. Do đó chúng ta phải tìm tri thức. Tìm tri thức tức là tìm một người nào mà có cái định chuẩn thông minh trên cuộc đời này để ta nương tựa, ta học, ta tu theo cái vị này. Cho nên cái vị này có thể đi tới đâu ta đi theo tới đó. Tại vì tổ sư dạy chúng ta gọi là hỷ tùng chí cá. Cho nên cái tùng á thì tự nó vươn lên, cái tùng này tự nó vươn lên giữa trời cao. Nhưng mà cá tức là sợi dây, cái dây leo, cái dây leo thì không thể nào tự đứng lên cao được. Nhưng mà cái dây leo này để nó biết quấn vào thân cây tùng, nó không thể lên được. Cho nên chúng ta là cái người không thông minh, chúng ta không giỏi. Nhưng mà ta nương vào một con người thông minh, một con người giỏi, ta tu, ta học, ta làm theo, thì cái vị này đi tới đâu ta đi theo. Tức là không sử dụng cái thông minh của mình được, nhưng mà phải biết sử dụng cái thông minh của người khác để đi lên. Thì bây giờ chúng ta cũng thành công được. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên chúng ta phải nương vào những bậc cao đức trên con đường tu, tự mình tìm ra được hướng đi thì là tốt. Mà mình không tự tìm ra được hướng đi thì mình phải tìm cái người mà tìm ra được hướng đi. Ta xem cái người đó họ tu hành, họ đạt được cái kết quả như thế nào đó, mà ta tin tưởng, ta đi theo. Cái điều này là bảo đảm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, tôi muốn nhắc nhở chủ yếu cô là tìm những cái người mà thành đạt trên bước đường tu hành, chứ đừng tìm những cái người thất bại trên bước đường tu hành. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Nếu mà hãy sai lầm chỗ này nữa thì ta theo hay là lỡ theo một người sai lầm thì cuộc đời chúng ta cũng phải chôn vùi theo cái sai lầm của người đó. Đó là việc quan trọng. Nên trên bước đường đi ta không đủ sức tự tin ở ta thì ta nên tìm những người cao đức, những cái người có tài năng, những người có đức hạnh, những người đã vượt qua được những cái khó khăn, những người được tôn kính trên cuộc đời. Đó là bốn cái hạng người mà chúng ta nên nương vào để chúng ta đi tới nữa. Còn tự chúng ta nên là biết chúng ta không thể đi được. Thế tôi nhận ra được mình là con người như thế này, tức là hàng trung hàng hạ, không có tự mình mà tìm ra con đường đi. Cho nên tôi luôn luôn trên bước đường tu hành là tìm thầy Phật đạo, nghe nói chỗ nào có bậc cao tăng, chỗ nào có người đắc đạo thì thường tôi tìm tới. Thì khi ở trong nước cũng thế, mà ra nước ngoài cũng vậy. Cho nên lần hồi tôi học được của những người có kinh nghiệm tu hành đi trước ta, mà nhờ đó tôi phấn đấu đi lên được. Đó là trên cái bước đường tu kinh nghiệm. Muốn nhắc cho ý cô ở đây là nên nhớ, nếu mà chúng ta thuộc về cái hạng mà có nghiệp, đây tôi gọi là trần lao nghiệp chướng này, đi tu nên là vì nghiệp chướng trần lao, cho nên tự khẳng định mình là thuộc về nghiệp chướng tăng. Ta tự thấy mình không bằng ai, không phải là từ cái chỗ này mà tự ái, ta nên tự ái. Mình dở, nhưng mà ai nói mình dở rất là khó chịu lắm. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên dẹp ngay từ ấy mà nhận ra được con người thật của mình. Đối với tôi đó, trên bước đường tu đó, là tôi luôn luôn lấy cuộc đời này mà làm cái gương để soi bóng mình. Cho nên cuộc đời này, ở trong đại chúng tu hành này, tôi luôn luôn cân nhắc coi thử cho đại chúng nhìn tôi như thế nào, họ xem tôi là cái gì đấy. Tôi coi đó là cái thực chất. Nếu đại chúng coi mình là hiền, là thánh, thì cái này mình là hiền thánh. Mà đại chúng coi mình là ma, là quỷ, thì mình cũng có tự thấy mình là ma, là quỷ, đá khôn đó. Chứ nếu mà ai nói mình là ma, nói mình là ác, thì mình lại nổi sân si lên, dám khi dễ tôi. Thì đây là đoạn. Thực chất, nếu là hiền thánh thiệt đó, thì ai cũng biết. Nhưng mà sợ nhất đó, là ta rơi vào cái chỗ tăng thượng mạng. Ta là cái người không ra gì, nhưng mà muốn giấu đi cái không ra gì của mình, mà muốn đưa lên cho mọi người thấy mình là cái người giúp trên đời này, cái này thì chết. Chết không có đất chôn nữa. Đây là tội lắm. Chúng ta cân nhắc lại. Cho nên đầu tiên ta nhập chúng. Khi mà vào ở trong chúng đó, ta coi thử đại chúng nhìn mình như thế nào, thì lúc bây giờ mình biết con người thật mình. Cho nên khi tôi mới bước chân vào Phật đường Nam Việt, tức là chùa ở Quang bây giờ đó, thì khi mà bước chân vào Phật đường Nam Việt đó, thì tôi là một cái ông đạo lang thang đó. Một ông đạo lang thang từ chùa này sang chùa khác, mà may phước đó, là được Hòa Thượng Giám Đốc thương, cho nên ngày đem về ngày thôi. Tại vì Hòa Thượng Giám Đốc của Hòa Thượng Trung Hòa ngày xưa, Ngài đi tìm đất, Ngài xây dựng Đại Thành Lâm. Thì Ngài mới đi ra Bà Rịa Vũng Tàu. Ngài đi tìm đất, nó đi ngang cái núi Thị Bãi, nên Ngài nhìn lên thấy cái núi này. Cái núi này nó có cái điều đặc biệt mà những bậc chân tu thì dành mình đã thấy được. Còn cái hàng bình thường thấy. Thế nên Hòa Thượng đi ở ngoài đường nhìn vô núi thì giải. Thì bây giờ Hòa Thượng thấy chỗ này nó có cái gì mà lạ, thấy chỗ này lạ đấy. Cho nên đến ngày nó hỏi người ta, thì người ta nói ở đây là cái núi Thị Bãi, tức là ngày xưa có một bà bãi tu trên này đắc đạo. Đắc đạo tức là biết được cái chuyện quá khứ tỷ lai. Cho nên cái bà bãi này đó hiện thân ra cứu được vua Gia Long. Sau này ông lên làm vua đó, ông mới cắt đất mà phong cho này. Đây là Linh Sơn Ngũ Thiền Tự, trên đó có chùa tổ trên đó. Thì như vậy đó, từ cái chỗ nhìn thấy cái núi có cái cảm tình. Cái người mà chân tu, cái người mà có tâm hồn sâu đó thì là họ. Tôi để ý, tôi thấy này rất rõ. Có những người đi lên núi đó, rồi nghe chim kêu, nghe dượng hú, nghe các cái loài giả thú đó, lại sợ, lại buồn, cho nên xuống núi. Nhưng mà cái người có căn tu đó, thì cái trường hợp này nhìn thấy núi là tức. Đó là cái tức. Cho nên đó, Hòa Thượng nhìn thấy núi và nghe mọi người kể. Cho nên nghe mọi người kể, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên Hòa Thượng có cái nghĩ, ở đây là thánh địa. Cho nên Ngài nghĩ đây là thánh địa, cho nên chọn chỗ này để xây dựng cái tổng lâm cho Phật giáo ở tương lai. Vì thế đó, mà đầu tiên Hòa Thượng Thiện Hòa tới khẩn chỗ này cho 100 mẫu đất để mà xây dựng một cái tổng lâm cho Phật giáo. Thì khi mà Hòa Thượng Thiện Hòa tới đây khẩn 100 mẫu đất này đó, Ngài đi lên trên trên chùa tổ, tức là lên Linh Sơn của Thiền đó. Thành ra Ngài lên đó tới ngày mới gặp tôi, Ngài lượm về. Đây là kinh Bức Đường Tu. Cái nhân duyên tôi vào học đường là tình. Nhưng mà mình là một cái ông đạo ở trên núi, bây giờ xuống dưới thành phố, ở đây đó là tôi nói và cũng nó thành bây giờ nghe thật rồi, cho nên đó, cái sự thật đó, tôi nói ra đó thì đôi khi quý thầy có thể nghĩ sai cũng có, nhưng mà đây là sự thật. Hòa thượng Minh Thành lúc đó là tỳ giả cho hòa thượng Thiện Hòa, đi theo hầu hòa thượng Thiện Hòa. Tôi có tới, tôi nói với hòa thượng Minh Thành, tôi nói là hòa thượng Thiện Hòa lúc đó là thượng tọa thôi. Tôi nói là thầy giám đốc thôi, là có ý định cho tôi đi về dưới thành phố học. Thì hòa thượng Minh Thành nó mới nói tôi này, ở một đường Nam Việt là khó vô lắm, mà khó học lắm, cũng khó ở lắm, khó vô, khó ở, khó học lắm. Tại vì lúc đó là tôi ở trên núi, thì cái trường hợp này nhìn thấy người nóc ra người mà giả thú vô ra thú, thì hòa thượng Minh Thành có nghĩ là tôi không thể nào học được đâu, mà cũng thể nào quen ở thành phố đâu. Cho nên đó, một người nhà quê lên thành phố thì cái trường hợp cho nên đó, từ cái chỗ đó, đó mà tôi đã hiểu ra thân phận của mình. Bây giờ người không ra người nhưng mà thú không ra thú, đã nghĩ như vậy. Cho nên khi vào chùa Ấn Quang đó, thì tôi lại thấy thêm cái nữa, ở trong chúng cho ở rồi nhưng bây giờ cử tôi đó thì xuống quét dọn nhà cậu. Làm cái nhiệm vụ này thì tôi nhận ngay ra được cái con người thật của mình đó, là con người bốc phân. Cho nên về sau này đó, đọc kinh Pháp Hoa tôi rất thấm thiết cùng tử đó. Nó cùng tử phải nhận ra được con người thật. Cho nên đó, tôi vui vẻ mà làm cái chuyện này. Tại đối với tôi đó là chỉ được ở chỗ này là phúc ba đời, làm cái gì cũng được. Đối với tôi đó, ở trong thâm tâm là như vậy, tức là được ở, được học. Nên xưa kia Huệ Năng tổ sư đó, tới Mai Sơn thì cái trường học đó chỉ có gánh nước giả gạo bữa buổi, mà được ở đó sống chung với các bậc minh triết thì như vậy cũng tốt cho chúng ta rồi. Tại vì trên bước đường tu hành của chúng ta đó không phải là tốt. Bây giờ thấy chùa Quốc Lâm này mới xây dựng mới lại đẹp quá, thích vô đây ở để làm chùa suốt, như vậy là không phải tu. Cái người như thế phải tu, cho nên người đó là vì vật chất, muốn hưởng thụ vật chất thì người đó sẽ đọa thôi. Còn nếu mà ai tới đây đó, với cái tâm hồn muốn tu thực, cho nên vô chùa Quốc Lâm này có người dạy, có thể học được, có thể tu được, thì bây giờ ở đâu chúng ta mà sống như thế nào ta sống để học chứ. Chúng ta đem mục tiêu chúng ta là cầu pháp, chứ không phải cầu chỗ ở, không phải cầu vật thực. Đó là trên bước đường tu hành. Cái điểm này quan trọng. Ta đang coi tất cả những người xung quanh họ nhìn tôi như thế nào đó, mà tôi biết con người thân mình là như thế, và làm đúng với chức năng đó đó, thì người ta chấp nhận là được. Còn một số các huynh đệ khác đó, thì cứ thích đó, là thân cận những cái bậc cao đức, rồi ở trong lúc đó dựa thế, dựa hơi những cái bậc này mà ăn hiếp những bậc khác, cho nên ta gọi là mặt cũ ăn hiếp mặt mới. Thì những người này có tàn đời thôi chúng mình. Đó là trên bước đường. Tại vì mọi người coi mình như thế nào thì mình làm đúng chỗ đó đó, thì chắc chắn ta thương chứ. Nên trong đại chúng họ bắt đầu thương tôi là vì tôi ghét cậu. Nên thương tôi là tại vì tôi quét dọn nhà vệ sinh. Bây giờ người ta cứ vô đó thấy tôi cầm cùi dọn dẹp đó sạch sẽ. Nhưng mà một khoảng thời gian đó, tuy là làm cái việc nặng nhọc dơ bẩn, nhưng mà công đức sanh ra rất nhanh. Thế nên kinh nghiệm tôi thấy này đó, cái công đức sanh ra nhanh là tại sao vậy? Tất cả các thượng tọa hòa thượng cho đến đại chúng này nè, vô tình mà họ đã họ ơn ở tôi. Thế nên tôi là cái người mà dọn dẹp sạch sẽ để cho tôi làm cho người khác nữa, cho nên phước tôi sanh ra mau. Cái đó phước sanh ra do đó là mình đại chúng thương. Còn tôi thấy tất cả các anh em khác đó, thì cứ nhìn ở chỗ khác, cái chỗ ở mình phải tốt, cái thức ăn mình phải ngon đó, rồi cái việc làm của mình đó, phải có cái gì mà theo ý muốn tâm vọng của mình đó, thì người như thế đó, là không thể đi xa được. Mà lần lần chắc chắn là bị trúng ghét. Thầy tôi để tôi thấy này là không lần. Thế nên có một số thầy đó thì thích làm gì? Thích làm tri khách. Thích làm tri khách để tiếp xúc với tín đồ. Để tiếp xúc với tín đồ. Để hưởng một phần quyền lợi vật chất nào đó. Nhưng mà cái chỗ này đó, là tôi thấy nhiều người dành. Tại chỗ nào có quyền lợi thì cái chỗ đó có người tranh. Cho nên có người tranh cho nên có người chỉ trích, có người dèm pha. Thì bạn là nay thay người này, mai thay người kia, tự làm mất uy tín cho nhau. Còn tôi đi xuống rửa nhà cậu không ai dành cho tôi. Đây là cái kinh nghiệm trên cái bước đường tu. Nhưng mà từ cái việc làm nặng nhọc dơ bẩn như vậy, cho nên á, anh em mới bắt đầu thương lành, tôi mới nhận ra được cái phước của mình sao. Khi phước sanh ra, cho nên anh em cùng tu nó mới thương mình. Còn nếu mà nghiệp mình sanh ra đó, là anh em cùng tu ghét mình, đây là tình của trường tu. Cái thực chất là thật đó. Nếu quý cô muốn tu và muốn cho đắc đạo đó, là cái suy nghĩ. Đó là cái bước ban đầu. Nhưng mà anh em bắt đầu thương tôi thì lúc bây giờ đó, các thầy giảng sư cấp trên là cũng thương. Tức là thấy mình siêng năng, mình làm việc, mình sạch sẽ, cho nên quý thầy mới bắt đầu thương. Cho nên mới bắt đầu thương tôi. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa mới nhìn thấy tôi như vậy, thành Hòa Thượng Thiện Hoa mới bốc tôi lên làm vị giả thiên cho bạn. Thế bây giờ tôi lên làm vị giả thiên cho Hòa Thượng Thiện Hoa, bởi vì Hòa Thượng Thiện Hoa thấy tôi rửa nhà cầu rất sạch, cho nên đem lên giao cái phòng của Ngài cho tôi. Tôi bắt đầu thay cái vị trí dọn dẹp nhà cầu, bây giờ dọn dẹp tăng phòng cho Đường Tòa Đốc Giáo Điện Trường Hồng. Cái điều may mắn cho tôi đó là tới đây được gần gũi, tức là gần gũi thực sự một cái con người mà có nhiều điều ta học được. Thế mày nói tôi làm được việc ngày nay đó, là trường học nhờ kế thừa sự nghiệp của Thượng Thiện Hoa. Theo hầu hạ của Thượng Thiện Hoa, có những cái lúc Ngài tâm sự, mà tâm sự cũng là dạy dỗ. Tất cả những cái kinh nghiệm trên bước đường học và tu của Ngài, Ngài tâm sự lại với tôi mới suy nghĩ từng việc một mà rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Ở đây là tôi nói vấn đề một cái. Cho nên từng bước mà chúng ta tu để cho nó xóa cái nghiệp chúng ta, cái ác nghiệp chúng ta nhiều, chúng ta muốn tới được cái người tốt cái này không được. Và khi ác nghiệp chúng ta hết, phước chúng ta sanh rồi đó, thì hoàn cảnh tự thay đổi chúng ta. Cho nên hoàn cảnh thay đổi, cho nên bây giờ thầy Đốc Giáo thương đem lên làm vị giả. Và từ cái chỗ này đó, tôi mới bắt đầu tiếp xúc được với các cái mực mà tri thức. Cho nên các thầy giảng sư theo Hòa Thượng Thiện Hoa lúc bây giờ làm trưởng ban Hồng Pháp, cho nên tất cả các thầy giảng sư đây đó, là đều phải qua cái cửa này đó. Đó là trên cái bước đường tu không, cho nên tôi phải hiểu được ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Hiểu được ý nghĩa Kinh Pháp Hoa là cái bậc. Cho nên cùng tử chiêm dọn phân dơ, nhưng mà tới một thời kỳ nào đó thì lại có cái điều kiện tốt hơn, được đi vào coi sóc cái việc ở trong nhà và có cơ hội tiếp xúc được với tất cả những cái người mà quan hệ với ông chủ này chứ. Cho nên trên bước đường tu của tôi, cho nên từ chỗ này nữa tôi mới bắt đầu học được thông đường số việc. Tôi biết Hòa Thượng Khánh Quang cũng từ đó. Cho nên Hòa Thượng Khánh Quang ở đây bây giờ là hồi đó lên học pháp trụ trì sa mộc Quán Như Lai sứ giả. Nhưng mà từ cái chỗ Quán Như Lai sứ giả này đi qua gặp Hòa Thượng Thiện Hóa, cho nên lúc bây giờ tôi là thị giả, thì bây giờ Ngài biết tôi là biết rồi đó. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên bây giờ chúng ta đóng một cái vai làm thị giả, tức là một thầy, ta được ở gần thầy, thì ta phải như thế nào đó mà cho nó xứng với danh nghiệp. Thành ra thầy mời chúng ta cũng được. Một, hai. Làm sao mà mọi người vô đây đó học kính trọng thầy, nhưng mà học không phải tưởng mình. Đó là trên bước đường tu thành công là được. Tức là tự coi mọi người họ nhìn mình, họ đối xử mình như thế nào mà biết được con người thật. Cho nên tranh thủ. Tranh thủ bằng cách nào? Tất cả những người tới quan hệ với thầy, mà bây giờ có thầy hay là không có thầy, thì lúc bây giờ ta là cái người thay thế, ta tìm mọi cách ta giúp đỡ họ, ta có thể giúp được. Đừng bao giờ gây khó khăn. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Thành ra cái điều kiện tốt cho mình để làm gì? Để gây cảm tình của tất cả người khác. Cái điều kiện tốt mình đó là giúp đỡ người khác. Đây là trên bước đường tu. Tôi cũng có những thầy mới vừa thân cận được thầy giám đốc đó, thì lúc bây giờ lại là gây khó khăn cho người khác. Cái điều này là được tốt. Chẳng những không gây khó khăn mà tìm cách giúp đỡ. Cái nào mình biết, mình giải thích, mình chỉ bảo. Thì như vậy đó, lần lần người ta có cảm tình với mình. Thế nên vì sao mà tôi mới thấy rõ, có nhiều việc đó, họ không cần hỏi và từ chúng ta mà họ hỏi tôi nữa. Tất cả hỏi tôi cũng có thể giải đáp được, có thể giúp đỡ họ được. Hoặc là trung gian mà họ nhờ tôi cưa với hoàn toàn chúng ta. Đây là trên bước đường bắt đầu đi làm việc đó. Đây tôi là cái gạch nối giữa tất cả mọi người bên ngoài với hoàn toàn chúng ta một pháp thời đó. Và đây nhờ như vậy đó mà tôi mới biết được nhiều việc xảy ra chung quanh ở ngoài xã hội. Từ chùa này sang chùa khác, từ vùng này sang vùng khác. Thế là học. Cho nên lúc bây giờ đó, nhiều thầy trụ trì ở các nơi, nhiều thầy giảng sư ở các nơi đó, họ rất thương tôi. Mà chính cái này đó là giúp đỡ cho tôi sau này thành công trên bước đường học Phật. Có thể nói là tăng ni cả miền Nam đó, lúc đó đó hầu hết là tôi quen. Mà quen bằng cách nào? Quen qua cái trung gian của Hòa Thượng Trưởng Ban. Thành ra tôi làm cái việc mà thay dọc cho Hòa Thượng. Nên cái nào tôi thay được tôi thay. Tôi giúp, tôi giải quyết. Tôi nói từ cái chỗ này, lần lần mấy thầy có cảm tình ấy, thì cái chỗ này thiếu giảng sư thì mấy thầy mời. Mấy thầy mời. Thì bây giờ đó, trong cái mùa nghỉ hè này, tôi đi về tỉnh này, đi về tỉnh kia, đi về tỉnh nọ, về ở cái tỉnh đó để vừa thăm viếng, mà nếu có điều kiện thì trường hợp tiếp xúc với Phật tử và làm một cái việc nhỏ. Cho nên ngay bây giờ đã thấy thầy mà ở trong giảng sư này, tôi thường có một cái hướng dẫn cho là biểu là tới cái khu an cư này ở đâu nên trở về trụ xứ của mình, ở cái chùa của mình, ở cái tỉnh của mình để đi tập sự giảng dạy cho nó quen lành đi, sau này lên thành phố làm được. Tại sao tôi nói như thế? Là vì đây là kinh nghiệm của tôi đã từng trải qua mà tôi thành công được. Cho nên đó, nếu mà quý thầy quý cô đó làm theo như cái việc làm của tôi thì tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta thành công được. Cho nên cái bước ban đầu tu hành đó, tôi đặt cái tiêu chuẩn rất thấp, tức là chữa cho lành bệnh, sám hối cho tiêu nghiệp. Đây là cái phần căn bản thứ nhất mà tôi làm. Cho đến cái bệnh hết, nghiệp tiêu, mọi người thương ta rồi, điều kiện tốt nó sẽ xảy ra cho chúng ta đây. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nỗ lực học hành. Cho nên đặt cái mục tiêu cao hơn bước nữa. Cho nên đặt mục tiêu cao hơn bước nữa là gì? Tức là học cho tốt nghiệp. Cái điều quan trọng, cái bước thứ hai đó, tôi mới đặt ra chỗ này, tức là học thì phải học cho tốt nghiệp, cho nó cái mục tiêu này nha, tôi phấn đấu để đi lên. Tức là bằng mọi cách phải học. Đi từ cái chỗ học ở phòng trường Nam Việt cho đến ra học nước ngoài, tất cả những cái gì cần tôi đều học. Tôi nói là những cái điều mình cần, cái điều này đó là muốn nhắc cho quý thầy quý cô biết được. Học những cái mình cần chứ không phải là học những cái không cần. Nên trên đời này đó, đa số học để lấy bằng cấp, học không dùng được cho nên là lãng phí. Tôi đó thì chủ yếu học những cái cần dùng sau này. Đây là trên bước đường tu. Cái người muốn được tác dụng đó là nên học những cái điều mình cần. Nghĩ rằng sau này đó mình học hết lòng để sử dụng lấy nó, thì như vậy không lãng phí. Cho nên đi ra nước ngoài học, cái này hòa thượng Thiện Hoa chỉ nhắc con điều thôi, tức là phải thực tế. Con đi vào trong tất cả các cái tổ đình, coi cái cách tu hành của người ta, coi cái cách mà sinh hoạt của người ta, để sau này về xây dựng giáo hội của mình. Đây là việc tức là học cái khôn của người để đem về ứng dụng của mình. Cho nên cái thì giờ mà nghỉ hè đó hầu hết là tôi vào tu ở các tổ đình để coi cái cách mỗi tổ đình như vậy họ tổ chức, họ sắp xếp, họ tu hành như thế nào, thì cần phải học cái của người ta. Cái này là học thực, học ở trường thì ít, nhưng mà học ở thầy, ở bạn, ở cuộc đời thì cái này tôi học nhiều hơn. Nhờ như vậy đó mà khi giáo hội giao trách nhiệm tôi, còn một số các huynh đệ cũng đi học với tôi, cũng có học vị nhưng mà làm không được, là vì chỉ học ở trường mà không học ở thầy, ở bạn, ở cuộc đời, cho nên đem bỏ vào cuộc đời thì lại lung tung thất bại. Đây là cái kinh nghiệm. Cho nên ở đây là nhắc cho đại chúng có cái suy nghĩ như vậy đó, phải không? Nhưng bây giờ cái mục tiêu thứ hai này đó là tôi đặt cái vấn đề học không. Tại vì á, cái thứ nhất đạt rồi, chữa lành bệnh rồi, cho nên mục tiêu thứ hai là học. Mà bây giờ đó học xong rồi, học xong rồi thì bây giờ đặt tới mục tiêu thứ ba nữa. Mục tiêu thứ ba nữa là phục vụ cho chúng sanh, tức là phục vụ cho chúng sanh, cho giáo hội. Cái này cho nên cái giai đoạn thứ ba này đó là tôi phải làm hết lòng làm việc cho giáo hội. Mà khi chúng ta hết lòng làm việc cho giáo hội đó, ta không đòi bất cứ một cái quyền lợi nào hết, hết lòng phục vụ chúng sanh, thì cái gì xảy ra cho ta đây? Cái điều thứ nhất chắc chắn đó là mọi người thương tôi. Cho nên đó, nhiều khi đó, mấy thầy hỏi tôi thế này, hỏi tôi làm sao mà tổ chức được đạo tràng Pháp Hoa mà mọi người theo đông như vậy. Thậm chí mấy thầy ở nước ngoài đó, bạn cũ hỏi tôi, mấy thầy rất lạ, tại sao nó qua bên Mỹ, bên Tây, bên Úc, ở đâu nữa mà nó vẫn còn liên hệ về ở đất nước để nó thắp thầy. Đây là cái điều đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất của chúng ta đây, ta có một tâm lòng đối với chúng sanh. Ta có một tâm lòng đối với chúng sanh, ta hết lòng phục vụ chúng sanh, thì tùy theo cái mức phục vụ của chúng ta sẽ có một cái quả tốt trên bước đường tu. Cái này rất là tốt. Còn nếu chúng ta có cái ý thức là lợi dụng người này, lợi dụng người kia để làm cái gì cho ta, thì cái này là mang lợi. Cái này là mang lợi. Mà ta càng nghĩ nhiều chừng nào thì ta lại càng lún sâu vào con đường tội. Tới cuối cùng thân tàn ma dại và đi vào địa ngục. Không thể nào khác. Trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là chúng ta cần phải cân nhắc. Cho nên khi chúng ta có ý phục vụ cho chúng sanh thì lúc đó chúng sanh thương ta. Còn chúng ta có cái ý lợi dụng chúng sanh để làm cái gì cho ta đó thì này không. Nên tôi thấy có một số vị sư, một số chùa đó, thì bây giờ đó, thấy có một người nào đó giàu có tới chùa mình sanh đó mình niềm nở, nhưng mà ở trong lòng đó, tôi nhìn tôi thấy rõ là cái này lợi dụng chứ không phải là thực tu hành, thực thương gì họ có chuyện này. Cho nên đó, họ xem thường, họ tin dễ. Trên bước đường tu ta không làm việc. Cái chuyện đó là chuyện xấu. dù họ có cúng cho ta 5 đồng một cách đi nữa, nhưng mà họ vẫn xem thường. Còn cái việc phục vụ chúng sanh của chúng ta thì cái này vô điều kiện. Người nghèo tới gần ta giúp được ta sẵn lòng. Người giàu tới gần ta giúp được ta sẵn lòng. Ta không biết cái này. Ta chỉ nghĩ là làm được cái việc gì cho họ để họ có ý nghĩ tốt về Phật thì đây là ta đã mãn nguyện rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi đã làm chí tu hành cái điều đó. Còn nghĩ nhờ người này lợi dụng người kia đó, thì tới cuối cùng từ chúc quả độc thân không bao giờ kết quả tốt. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng ở trên bước đường. Cho nên đối với chúng sanh là thế. Bây giờ đối với giáo hội thì sao? Ta đã đối với Phật Pháp đó, thì chỗ này ta tự coi mình là một thành viên, một thành phần ở trong cơ thể của giáo hội. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên ta không thể hà bất cứ việc gì, cái việc gì có lợi ích cho giáo hội, cái này ta hết rồi. Công cử ta ở bất cứ cái vị trí nào, ta cũng hết lòng ta làm. Nên ta làm việc. Cho nên quý hòa thượng, quý thượng tọa thương tôi là vì cái sự đóng góp của tôi cho giáo hội vô điều kiện. Còn có những thầy cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà giáo hội không sử dụng. Tại sao vậy? Là vì họ có điều kiện này, điều kiện khác. Ví dụ như giao tôi việc này thì tôi làm, giao việc khác tôi làm. Cử tôi chức vụ này tôi làm, chức vụ khác tôi làm. Trên bước đường tu hành, đối với tôi đó, thì cái trường hợp quan trọng nhất đây là nhận việc ở trên bước đường. Nhận chức kiêm nhận việc thì làm tới đâu phước sanh tới đó. Nhận việc mà không nhận chức thì phước sanh đâu. Cho nên tu mà muốn đi tắt đi nhanh thì cái trường hợp này không nhận chức mà nhận việc. Đây là cái việc quan trọng. Tại sao tôi nói gấp đôi? Tôi nói ví dụ như bây giờ đưa tờ tự giác là trưởng bà kỳ thượng tỉnh, tôi là thượng tọa nhận chức. Nhưng mà thượng tọa tự giác là trưởng ban trị sự tỉnh, thượng tọa có nhiều cái việc làm được, có nhiều việc cũng không làm được. Nếu có một anh em nào đó, một thầy, một cô nào đó không có nhận chức gì hết, nhưng mà sẵn lòng như này, khi mà thượng tọa nhờ ta làm, cho nên nó trong lúc ta làm được á thì ta sanh ra công đức rồi, ta tăng uy tín rồi, tức là có cơ hội. Cái thứ hai đó là thượng tọa tự giác cũng mang ơn các em, mang ơn các em, cho nên các em gọi là phước gấp đôi. Tôi ngày xưa đó không làm giảng sư, chưa làm chức vụ gì giáo hội hết, nhưng mà các hòa thượng sai cái gì đó thì tôi phải làm, cho nên tôi mới nói là nhận việc mà không nhận chức thì cái phước gấp đôi, tại nên nhanh hơn. Tại vì ta có nhận chức hay là không nhận chức đi nữa thì ta cũng làm như thế, ta cũng làm cái công việc, làm khả năng ta nói thì giúp được ta làm. Mà bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất đó là tôi cần có cái việc làm để phát triển khả năng, để đóng góp. Với tinh thần đó thì chắc chắn cái chuyện tu hành chúng ta có kết quả. Còn có nhiều người cứ đòi nhận chức trong nhận việc, tức là phải có chức vụ, nhưng mà rồi lãnh chức vụ rồi cũng không chịu làm, hay là không làm được, nhưng mà ì ra đó, thì cái này thiên hạ ghét không. Đây là trên cái bước đường tu hành, kinh nghiệm của tôi thấy. Cho nên từng bước, từng giai đoạn chúng ta phấn đấu để chúng ta đi lên. Để đi lên thì như vậy đó, cái tu của chúng ta đó, tôi nói đặt cái mục tiêu mà từng giai đoạn là như thế. Đặt cái mục tiêu mà tới quốc hội trời thì cái trường hợp này đó, chúng ta có cái định hướng là sau khi chấm dứt cuộc đời này thì chúng ta tái sanh ở đâu, đó là định hướng ta. Tức là sanh về cực lạc hay là vào niết bàn hay là tái sanh chỗ nào đó để làm việc tiếp tục vô cùng tam đạo, thì cái này là đặt cái mục tiêu mà chúng ta phấn đấu. Đó là một số những cái suy nghĩ mà tôi muốn trao đổi với các vị an cư ở đây trong 3 tháng này. Các vị suy nghĩ thêm và định lại cái vị trí của mình xem có mình có thể làm được cái gì cho cuộc đời, cho giáo hội, cho những tích cực mà tu hành thì chắc chắn đó sẽ đạt được những kết quả. Còn đã trao khắp chúng ta đó, thì đây ta gọi là đạo tràng bộ môn, cho nên có hơi khác hơn những cái tổ chức khác. Và khác hơn là vì chúng ta tụng kinh bộ môn thì chúng ta không biết tụng kinh lớn. Và khác hơn nữa là cái chỗ chúng ta có họ pháp y mà các cái tổ chức khác không có. Thế đó là hai cái khác ở bên ngoài mà chúng ta thấy được. Nhưng mà còn cái nội dung ở bên trong đó là gì? Tức là cái pháp y và kinh bổ môn là nối liền giữa cái niềm tin của chúng ta và Đức Phật. Cho nên khi mà họ pháp y xong thì về có tranh thủ mỗi ngày ít nhất đó, là chúng ta tụng bổ môn qua năm lần để tạo mối quan hệ giữa mình và Phật. Mà khi có quan hệ được thì Phật mới gia bị tới và hộ niệm tới, thì chúng ta tu ở trên trần gian này thì chúng ta mới được an lành. Đó là cái điều mà quan trọng. Nếu quý vị thọ pháp y rồi mà về không thọ thì kinh bổ môn pháp hoa thì chúng ta mất cái giá trị lực của Đức Phật. Mà Phật không gia bị tới cho ta thì ở trên cuộc đời này khó mà lại càng khó hơn cho chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng này là phải siêng năng tụng kinh bổ môn tâm hoa ít nhất là một ngày một lần. Rồi ra ngoài cái tụng kinh này của chúng ta, mỗi một ngày chúng ta tụng một lần, đó là phần căn bản của chúng ta còn. Nhưng mà ngoài cái đó ra chúng ta còn phải lập hạnh để tu, cái phần đó là phần quan trọng. Cho nên lập hạnh để tu đây là tại bây giờ chúng ta quyết tâm ta theo Phật, mà khi quyết tâm theo Phật rồi đấy thì tin tưởng ở Phật gia bị tới cho ta, cho nên mọi việc mà ở trên cuộc đời này đối với ta nó không có gì quan trọng hơn là Phật. Thành ra khó khăn ta cũng tin tưởng là có Phật giúp đỡ hộ niệm, thì tất cả những cái điều đó ta sẽ vượt qua được một cách dễ dàng ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Mà ta không bao giờ không tranh chấp và hơn thua phải trái lại. Cái tu của chúng ta là chúng ta nhịn người. Khi chúng ta nhịn được như vậy, ta tin là vì chúng ta nhịn họ thì họ phải, ta cũng nhịn, mà họ trái thì ta nhịn. Họ làm sai đấy, chúng ta nhịn họ. Ta nhịn họ mà họ sai thì đương nhiên đấy, cái quả báo nó sẽ tới với họ mà thôi. Thì ta cũng không cần phải hơn thua với họ làm gì. Hơn thua lời ăn tiếng nói, nhưng mà thua người ta nói về cái đạo đức thì cái trường hợp đó chúng ta không phải thua. Vì vậy đó, mà ta nhìn ta theo Phật ta tu hành, cho nên ta hơn người về cái đạo đức. Mà hơn được cái đạo đức thì cái hậu quả rất là lâu dài, chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn. Cho nên trên cái bước đường tu, kinh nghiệm của thầy thì tu thầy tính ra năm nay là được 54 năm rồi. Trải qua 54 năm mà đi tu thì tu theo kinh Pháp Hoa, cho nên đối với ai thì cũng nhịn và đối với ai thì cũng chịu thua. Mà nhờ nhịn người ta chịu thua người ta, cho nên thầy mới có được cái ngày hôm nay, thầy mới có được cái đạo đức, thầy mới được tu. Hơn cái đạo đức thì cái đó mới quý. Thì thầy nhìn trở lại thấy những người mà hơn thầy ở lời ăn tiếng nói trong 40 năm về trước thì bây giờ đó thấy đáng thương hại hơn, thấy họ tội nghiệp hơn. Cho nên cái kinh nghiệm này thì thầy cũng nhắc cho tất cả, từ nếu chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, chúng ta tin ở Đức Phật thì chúng ta cũng không cần hơn ai. Nhưng mà điều chắc chắn là chúng ta sẽ không qua ở những tuổi thượng tuổi. Lần lần như vậy, nên cuộc đời chúng ta nó sẽ tốt đẹp lần ra vì có Phật hộ niệm cho ta. Mà tin được như vậy đấy, thì chúng ta tu nó có kết quả. Rồi đến cái đạo trần pháp hoa, chúng ta ngoài cái pháp y và bổ môn pháp hoa ra thì chúng ta có gọi là bốn cái lời nguyện mà chúng ta là luôn luôn chúng ta để trong lòng cân nhắc và tự tu. Thế nên cái lời nguyện thứ nhất đó, để mà kết duyên với Phật, để không bị mất kiếp đó, là ta muốn nguyện là đời đời kiếp kiếp là mình giảm pháp hoa kiếp. Không phải là chúng ta tu đời này đâu, ở trong quá khứ chúng ta tu rồi, đời này chúng ta tiếp tục tu, và những kiếp về sau đó chúng ta tu theo kinh pháp hoa. Cho nên đây là cái lời nguyện, mà lời nguyện này có nghĩa là ở trong lòng chúng ta luôn luôn nghĩ là hôm nay ta được gặp Phật là vì đời trước chúng ta đã tu rồi. Và cái gặp Phật hôm nay đây đấy, là cái danh tu hành của chúng ta đấy, cho những cái kiếp về sau. Và mỗi một kiếp như vậy đó, thì ta được gặp nhiều cái may mắn hơn để cho cái tu của chúng ta nó có cái kết quả tốt hơn. Cho nên đời này và đời sau, nhiều đời sau nữa, bất cứ ở đâu hãy sanh ra đấy, là chúng ta mong ước được gặp Phật pháp và được tu theo kinh pháp hoa. Và tu theo kinh pháp hoa đó là sao? Tức là lấy hai cái điểm quan trọng nhất của cuộc đời, tức là sanh ở trên cuộc đời này đó, thì cái điều thứ nhất đó, là ta có sức thông minh để hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của Đức Phật mà hành trì. Cái thứ hai đó là cho chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, ở ngoài hình dễ coi, dễ thương để chúng ta làm đạo. Đó là tu theo kinh pháp hoa, làm cái gì cũng được, miễn là chúng ta có sức khỏe tốt để làm thôi. Nên những người tu hành theo kinh pháp hoa có khác với những người thường. Ta không sợ khó mà sợ chúng ta không đủ sức để vượt khó, cho nên lại Phật và cầu Phật gia bị chúng ta đủ sức để chịu đựng, đủ sức để vượt khó, đủ sức để tu hành, thì đó là cái điều quan trọng. Cái thứ hai đó là đủ sức thông minh để biết được tất cả những người xung quanh họ cần ta cái gì và ta giúp đỡ họ. Đủ sức thông minh để biết được ai là người ác, người xấu để mình tận tâm cái gì. Đó là trên bước đường tu. Tu theo kinh pháp hoa là cái cầu hai cái điều, và là thành giả pháp hoa là phải chịu cái người này. Mà muốn có một cái đầu óc thông minh, muốn có một cơ thể khỏe mạnh, muốn có một cái ngoại hình mà người ta dễ coi chấp nhận được, thì ở đây là cái điều kiện thứ hai của chúng ta là thọ trì độc tu pháp hoa. Nên ai làm gì làm, ta có thì giờ thì ta tự đọc tụng kinh thôi. Ta đọc tụng kinh là chính, chính cái đọc tụng kinh này mà làm cho sức khỏe chúng ta tốt, làm cho đầu chúng ta thông minh đấy, làm cho mọi người xung quanh dễ thương, dễ chấp nhận. Thì ngay trong hiện tại này đấy, có lẽ là thầy là cái người mà có nhiều tự, đó là nhờ thầy tụng kinh pháp hoa nhiều. Và mình thấy cái này kết quả rõ, chẳng những là trên thành phố mà bây giờ về đây đó, thì thấy mọi người cũng có cảm tình như vậy. Thì ra tới miền Trung, miền Bắc thì nữa thì là đạo trần ngoài đó phát triển tốt. Cho nên thầy biết cái điều học họ truyền kinh pháp hoa nó cho ta cái điều mà chưa từng có trên một lần. Cái việc thứ hai đó là phải thể nghiệm trong cuộc sống của mình. Mặc dù tuổi thì lớn, nhưng mà nhiều khi thầy làm việc nhiều hơn mấy thầy trẻ. Mấy thầy trẻ làm việc cũng nhiều bằng thầy, mà thầy không biết mệt và cũng không biết đau. Không biết đau được, thầy phải là cái điều mà thầy chỉ là nhờ tụng kinh pháp hoa mà được. Trên cái bước đường tu hành thì các bạn tự thấy Thầy ở trên thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua thì đi xuống tới Cần Thơ, rồi chiều tới thì thầy đã giảng, rồi tối đó thì thầy đã thuyết pháp ở Cần Thơ, sáng nay thì thầy tới thầy dự lễ rồi thầy đã giảng ở trong căn, rồi chiều đó thầy lại xuống Bạc Liêu. Như vậy liên tục, nhưng mà thầy không có cảm thấy mệt mỏi hay là bệnh hoạn. Thì đó là thầy đã nhờ công việc hôm qua mà có sức khỏe tốt. Và trên con đường hành đạo của thầy đã định gặp những cái chướng nạn, là vì như gần như là cái linh tâm, cái linh giác đó cho thầy biết trước là chỗ nào nên đi, chỗ đó có hiện trạng tức là không đi tới. Cho nên trong đời tu hành được những cái điều tốt lắm như thế. Thì đây là cái kinh nghiệm của thầy mà thầy cũng nhắc cho tất cả các đồng tử. Họ thì đọc tụng kinh Pháp Hoa để bái kinh Pháp Hoa, công đức nó lớn như thế. Rồi cái điều nữa thì quảng truyền tu bố kinh Pháp Hoa. Thế nên khi mà chúng ta biết rồi, ta nhìn rồi, ta coi ta ở đâu và người nào có cái duyên với kinh, ta tìm tới để mà ta giúp đỡ họ để họ phát Bồ Đề Tâm, họ cùng tu với ta. Cho nên cái tu ở trong đạo tràng Pháp Hoa nó có khác hơn. Không phải gặp ai cũng rủ, gặp ai cũng mời mà. Nhưng mà ta phải nhìn thấy người này có nhân duyên với kinh. Và cái người có nhân duyên với kinh thì ta dễ biết lắm. Các người thử tu Pháp Hoa thời gian rồi thì sẽ biết được. Tự nhiên ta nhìn ta thấy cái người đó dù quen hay là không biết, nhưng mà sao trong lòng ta thấy thương họ. Và ngược trở lại đó, họ cũng là quý mến ta, cho nên ta thương họ, họ mến ta. Thì chỗ này ta mới dìu dắt họ trên đường đạo được. Chứ không phải là gặp ai cũng mời cũng rủ đi chùa. Rồi thời gian sau nữa có vấn đề phát sinh thì lại buồn phiền cũng không. Cho nên trên con đường tu chúng ta đó, chúng ta không có giống như những người khác. Mà bây giờ ta tự kiểm chứng, tại cái tâm linh chúng ta đã khác lên rồi. Bây giờ ta nhìn người đó, tự nhiên ta thấy người này sao ta thương, ta muốn cứu độ họ, muốn giúp đỡ họ. Mà sao ta cũng thấy hình như là họ cũng cảm tình với ta. Cho nên khi mà gặp họ, chúng ta nói chuyện thì được thực ý họ tâm đầu và đưa họ về đạo. Họ trở thành người bạn đạo của chúng ta. Đó ta gọi là bạn tri thức. Cho nên tu cho Pháp Hoa nó có cái đặc thù như vậy. Thì bây giờ bạn tri thức thì bạn này ta gọi là bạn tâm giáo. Cho nên ở trong tâm hồn chứ không phải ở ngoài nữa. Vì vậy đó, mà hai người có ở chung một nước hay là ở các nước, ở chung một thế giới hay ở các thế giới, nhưng mà vẫn cảm thông được với nhau, cho nên đây là cái làm của các vị Bồ Tát. Cái đặc biệt của kinh Pháp Hoa là bây giờ đến cái người này là bạn tâm giao của chúng ta trong Pháp Hội kinh Pháp Hoa. Thì bên người sanh ở nước này, người sanh nước khác, hai người này gặp nhau nó cũng tự nhiên có cảm tình. Đây là cái điều lạ. Cho nên cái khi mà thầy sẽ sang Việt học thì cái khi đó thầy gặp Hòa Thượng Sato. Hòa Thượng Sato thì bây giờ đó Hòa Thượng Sato đó nó nhìn thầy và thầy nhìn ông ta, tự nhiên hai người là hai quốc gia khác nhau nhưng mà thấy nhau rất là thân quen, thậm chí thầy thấy như là quen hơn nhiều thầy mà thầy đã từng sống chung ở trong trường quen, sống chung với trường quen nhưng mà cũng không quen mấy đâu. Là thầy sống chung với Hòa Thượng Hội Hà nó qua lâu lắm đó, nhưng mà cũng không quen lắm đó. Nhưng bây giờ thầy gặp một cái ông Hòa Thượng người Nhật, mới gặp lần đầu thôi, nhưng mà ở trong lòng cảm thấy như là quen hơn nhiều. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái bạn đạo thực sự của chúng ta là này. Cho nên Hòa Thượng này mà nói với thầy này, mình đã từng tu kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú rồi, bây giờ sang lại đây thì trường hợp là thầy sanh ở Việt, ông ta sanh ở Nhật, nhưng mà cùng một gốc sanh ra, cho nên nhìn thấy nhau là nhận ra được. Cái người tu Pháp Hoa họ sẽ nhận ra cái điều đó. Thì thầy nghĩ là tất cả những người mà có căn lành ở đây thì tu rồi thì nó cũng có một kết quả. Tìm những người đó mà dìu dắt chỉ bảo cho nhau để làm cho cái căn lành nó thêm lớn, chứ không phải là gặp ai cũng mời cũng đủ để vào cùng đạo tràng rồi nữa sanh ra chuyện này chuyện kia, cái đó nó bất lợi. Phải tìm được những người bạn. Và cái chuyện tu hành của chúng ta đó là chúng ta lấy cái kinh Pháp Hoa là chính để gọi là tu theo cái nhân hạnh của kinh Pháp Hoa. Mà cái nhân hạnh của kinh Pháp Hoa này là gì? Cái nhân hạnh của kinh Pháp Hoa đó là cái trường hợp là lòng từ bi của Đức Phật. Cái lòng từ bi của Đức Phật cho nên ta tu cho được cái tâm này. Cái lẽ sống của chúng ta là được an vui, được giải thoát, và đây ta gọi là niết bàn và cực lạc. Cho nên cực lạc thì ta gọi là an vui, niết bàn ta gọi là giải thoát. Cho nên mục tiêu của chúng ta đây là an vui và giải thoát. Đó là cái chuyện tu hành này. Theo kinh Pháp Hoa chúng ta, cho nên lúc nào tâm chúng ta thấy an vui, tâm chúng ta thấy vướng bận bất cứ một cái gì mà là đến cuộc đời này, đó là cái người mà tu thực sự theo kinh Pháp Hoa có tấm lòng như thế. Và từ cái chỗ cái tấm lòng này chúng ta mới tới với mọi người, tới với mọi người bằng cái tấm lòng an vui và giải thoát này để ta làm cho những người khác cũng an vui và giải thoát như ta. Thì cái đó là nhân thành của kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì còn nhiều, họ sẽ có những thuật tốt và rộng. Thì thầy cầu mong tất cả các Phật tử mà hữu duyên hôm nay được thọ pháp thì suy nghĩ và tu hành theo cái nhân thành của kinh Pháp Hoa, thì chúng ta sẽ kết được thành cái quả báo của giống như là Phật hay là như các vị Bồ Tát. Thì sau đây tất cả các Phật tử nên đứng dậy để